Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên thay thuốc khả năng sẽ có chút đau, phụ trách thay thuốc cho Lâm Nguyên chính là một nữ sĩ có điểm niên kỷ, mang một bộ kính mắt bác sĩ hay dùng, khóe môi nhếch lên như Mộc Xuân Phong mỉm cười, làm cho cảm giác rất thả lỏng. Cùng một bác sĩ duy nhất trong một bệnh viện duy nhất trên Sơn Hải Trấn. Trần Đại Phu hoàn toàn bất đồng. Mọi người trên Sơn Hải Trấn thường trêu ghẹo, đại khái là thực sự không muốn đi y viện nhìn mặt thối của Trần Đại Phu, mà cư dân trên trấn lại ít khi sinh bệnh. Hơi gật đầu, Lâm Nguyên biểu thị không sao. Hắn bên này không nói, ngược lại ở bên cạnh vây xem Thâm Bạch lại khẩn trương. Ngài động tác điểm nhẹ tái điểm nhẹ, cậu yên tâm, đại lạp bác sĩ, cũng chính là nữ bác sĩ đang thay thuốc ôn nhu nói. Một bên chuẩn bị khí tài và nước thuốc cần thiết, nàng một bên không giấu vết quan sát Thâm Bạch. Nàng không biết vị này thân phận chân thật là gì, nhưng mà trước đó hắn cũng do viện trưởng tự mình đưa tới, mà thái độ viện trưởng lúc đó. Đối viện trưởng Ửu Kim thì cũng không có tôn kính như vậy, ngược lại đối đãi vị thiếu niên này lại vừa cung kính vừa thân thiết, cái thái độ đó thấy thế nào? Đảo như là thái độ đối với cấp trên vậy, loáng thoáng, nàng liền đoán được vài phần thân phận thiếu niên. Đoán được cũng không nói toạc ra, hai người với thân phận người nhà lo lắng bệnh nhân và bác sĩ ân cần ở chung tốt vô cùng. Bất quá đại lạp bác sĩ rốt cuộc động tác vẫn so bình thường mềm nhẹ thêm vài phần, nguyên bản công tác giao cho hộ sĩ làm cũng do nàng tự mình thao tác, lực chú ý cũng càng tập trung đến đỉnh. Đem dược vật cũ đông cứng hòa tan, tẩy trừ lỗ tai, bôi thuốc tiếp theo làm dược vật mới đông lại đem tai một lần nữa bảo vệ, cuối cùng mới băng bó lại một tầng băng vải thật mỏng, đại lạp bác sĩ buông tay ra, lúc này mới vừa cười. Được rồi, trời biết nàng vừa rồi có bao nhiêu khẩn trương, vừa mở tầng đông kết ra, nàng liền phát hiện thương thế của đối phương trình độ như thế nào, không đến mức thập phần nghiêm trọng, trạng thái này đại khái sẽ bị phán định là chứng bệnh mất thính giác, nhưng ở hiện tại chỉ cần tỉ mỉ giải phẫu liền có thể giải quyết vấn đề. Hiển nhiên, người thanh niên này đã tiếp thụ qua. Tỉ mỉ giải phẫu, rồi, bất quá mặt ngoài vết thương để lại trong lỗ tai lại phi thường lớn, vừa lớn lại sâu, vết thương tuy rằng đã khép lại, nhưng còn có tương đối lớn mặt ngoài vết thương cần dược vật phụ trợ khép lại, mà quá trình tẩy trừ và bôi thuốc ắt phải hết sức thống khổ, nghĩ đến trước vị thiếu gia kia yêu cầu, đại lạp bác sĩ ngực cười khổ, loại trình độ vết thương này tái mềm nhẹ cũng không có khả năng không đau a, mà vạn nhất thanh niên vừa kêu đau, vị thiếu gia kia trở mặt thật đúng là. Nhưng mà thanh niên lại không nói tiếng nào. Nếu như không phải cách hắn thực sự gần vô cùng, thấy được thời điểm hắn cố nén đau đớn hơi run rẩy, nàng hầu như cho rằng đối phương là thật không đau. Tuy rằng thông thường đề nghị là thay 2 lần thuốc, bất quá nếu như có thể kỳ thực tốt nhất nên thay 3 lần thuốc, xin hỏi thời giờ của cậu có thể phối hợp 3 lần thay thuốc hay không? Nếu như có thể, chúng ta bây giờ liền hẹn trước thời gian, lần cuối cùng chẩn bệnh thời gian sẽ hơi dài, bởi vì đến lúc đó chúng ta còn cần làm một kiểm tra tỉ mỉ, bảo đảm thính lực của cậu đã hoàn toàn khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thanh niên kia một lần nữa mang hào máy trợ thính, đại lạp bác sĩ mới hướng hắn nói. Lâm Nguyên do dự một chút, A Nguyên, bác sĩ đều đã nói tốt nhất 3 lần rồi. Đại lạp bác sĩ thế nhưng là bác sĩ đứng đầu phương diện này nha, lời của nàng anh phải nghe a, bên cạnh Thâm Bạch lại bắt đầu cọ sát. Lâm Nguyên suy tư một phút cuối cùng, ở trong cái nhìn chăm chăm của đại lạp bác sĩ và Thâm Bạch gật đầu. Tốt, kế tiếp hắn liền cùng đại lạp bác sĩ quyết định thời gian 2 lần thay thuốc khác, trong tin tức thẻ bảo hiểm y tế Lâm Nguyên gia nhập thêm 2 cái phê chuẩn, đã có 2 cái tin tức này, tiếp theo hắn có thể đi thẳng đến đại lạp bác sĩ ở đây chẩn bệnh, không cần xếp hàng. Được rồi, trong dược vật có thành phần gây tê tuy rằng lượng cực kỳ rất nhỏ, nhưng mà bởi tai và não rất tiếp cận cho nên cậu một hồi vẫn là nên ngủ chút, 2 vị là thế nào tới? Nếu như là tự mình lái xe tới, xin hãy để một vị khác lái xe, hoặc là sử dụng hình thức tự lái. Tiễn Lâm Nguyên 2 người ra cửa, đại lạp bác sĩ dặn dò một câu. Ai, chúng ta ngồi tàu điện ngầm tới. Thâm Bạch đầu tiên là ngẩn người, bất quá rất nhanh, 2 tay hắn vỗ, lần thứ 2 cười hì hì. Phụ cận đây taxi không tốt lắm, kêu xe cũng dường như khó, bất quá không quan hệ A Nguyên, mái nhà em có chỗ cho máy phi hành đỗ, bên trong hẳn là còn có mấy chiếc phi hành khí đậu ở đó, tháng trước em vừa lấy được giấy phép phi hành, em chờ anh bay trở về. Ở thời đại ngày nay, vô luận là máy phi hành hay là giấy phép phi hành, đều là thứ tương đương khó có được, đối phương có thể như vậy hời hợt nói ra, quả nhiên, là nhi tử thủ trưởng viện trưởng nhà mình đi. Nhún vai, đại lạp bác sĩ xoay người trở về phòng làm việc của mình. Thẳng đến nàng đóng cửa thanh âm, vị kia, vẫn đang líu díu truyền vào trong tai nàng, ách, xin tha thứ nàng sử dụng hình dung vị kia, líu díu, bởi vì, phương thức nói chuyện của đối phương đối với đồng bạn mình thực sự chỉ có thể dùng cái từ này hình dung a. một hành lang chỗ khác, hai người đối thoại vẫn còn tiếp tục. Tháng trước vừa lấy được bằng lái kỹ thuật bay của cậu qua cửa sao? Đã cảm thấy có điểm mệt nhọc, bất quá Lâm Nguyên còn đang cường chống đỡ cùng Thâm Bạch nói chuyện. Cái này anh yên tâm a, mặc dù là tháng trước vừa bắt được hộ chiếu thế nhưng em lúc 10 tuổi đi học đã biết lái xe phi hành rồi, chỉ là gần nhất 18 tuổi mới khảo chứng mà thôi. Nói xong, Thâm Bạch lập tức ý thức được mình nói ra lời không nên nói, 18 tuổi mới đủ tư cách khảo chứng, 10 tuổi đi học biết lái xe phi hành, này, đây là vi phạm quy tắc lái xe A, mà A Huyên là chị An quan, theo như anh nói, chị An giao thông cũng là phạm vi quản hạt của anh, đây, đây, đây. A Huyên có thể hay không bởi vậy ghét mình a. Đại khái là Thâm Bạch đường nhìn thực sự quá nóng rực đã vượng vượng buồn ngủ, Lâm Nguyên đều chú ý tới tầm mắt của hắn. Đôi mắt hẹp dài hướng Thâm Bạch liếc mắt một cái, Lâm Nguyên nói. Tôi sẽ không bắt cậu, thứ nhất, dựa theo cậu nói án kiện thuộc sở hữu quyền quản lý pháp, ở đây không phải khu trực thuộc của tôi, cậu cũng không phải người Sơn Hải Trấn, tôi đối với cậu không có quyền xử trí. Thứ hai, chấm, đôi mắt dài mảnh ly khai gương mặt Thâm Bạch một lần nữa mắt nhìn phía trước. Tôi 8 tuổi đã biết lái xe rồi, mặc dù là bị ép buộc, Lâm Nguyên ở bên trong tâm đem những lời này bổ sung hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, số tuổi có thể thi hộ chiếu là 18 tuổi, 8 tuổi lái xe Lâm Nguyên không hề nghi ngờ. Cũng đồng trái luật, Thâm Bạch, quả nhiên, A Huyên bộ dáng trung quy trung củ, có nề nếp nhưng bên trong A Huyên không chừng lại rất cuồng dã. Cảm giác này quả nhiên không phải là ảo giác. Thâm Bạch đầu tiên là khiếp sợ, lập tức nội tâm có chút hơi hưng phấn, hoàn toàn không biết mình tâm tình vì sao phức tạp như vậy, cũng không tốn thời gian u mê nữa, hắn nhanh chóng nhỏ giọng đối Lâm Nguyên biểu lộ trung thành. A Huyên, anh yên tâm, anh 8 tuổi lái xe chuyện này em sẽ không đối với bất kỳ người nào nói, còn có. Em cũng thật hy vọng mình là người Sơn Hải Trấn a, nếu có chị An quan như A Huyên, em nhất định quy củ, cái gì pháp quy cũng sẽ không vi phạm a. Đối Thâm Bạch phát thể có tai như điếc, Lâm Nguyên chỉ là đi nhanh về phía trước, dược lực phát huy quá nhanh, hắn đã sắp ngủ gục mất rồi. Nhưng mà dược lực so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn, bước lên thang máy tốc hành, lúc sắp đến nơi máy phi hành đỗ, Lâm Nguyên đã ngủ. Trước khi té xỉu, hắn phảng phất thấy được một đoàn hắc vụ, sau đó, một đôi tay của nam từ từ trong hắc vụ vươn tới, hữu lực đỡ lấy hắn. Có chút mùi vị quen thuộc là Thâm Bạch, Lâm Nguyên rơi vào trong mộng. Chờ hắn lúc tỉnh lại thấy cửa sổ thủy tinh to lớn phía trên, Lâm Nguyên nhất thời có chút hoảng hốt. Gian phòng thật lớn quen thuộc, hắn sừng sốt một lúc này mới ý thức được nơi này là nhà Thâm Bạch. Nhắm mắt lại hồi thần, thẳng đến một tia cảm giác ngất xỉu cuối cùng từ trong thân thể hút ra, Lâm Nguyên quay đầu, đối mặt một mảnh đen kịt. Híp mắt một cái, một giây kế tiếp hắn làm một cử động cực kỳ ấu trĩ, vươn một ngón tay, đâm vào đống lông mèo bông trước mặt. Kèm theo một tiếng mèo kêu mềm nhẹ, tứ chi đen kịt mở ra chờ mình, mắt to vàng óng liếc mắt nhìn hắn, rồi lập tức hợp lại ngủ tiếp. Là mèo môn, quả nhiên, nơi này là nhà Thâm Bạch, Lâm Nguyên lập tức nghĩ tới mấy con mèo trước đây hắn thấy. Hai tay chống đỡ giường mềm mại, hắn tự ngồi dậy, khi thấy rõ tình hình trên đó, khó có được luôn luôn nghiêm túc Lâm Nguyên đều ngây ngẩn cả người. Hắn ngay từ đầu cho rằng trên giường chính là thảm màu đen, nhưng mà chờ hắn ngồi xuống vừa nhìn, mới phát hiện đó là một con lại một con mèo môn, hình thành một cái chăn mèo môn, toàn bộ đặt ở trên người hắn. Giây kế tiếp Lâm Nguyên nhíu nhíu mày tiện tay cầm lên một con mèo môn, tỉ mỉ kiểm tra rồi qua. Tiếng đập cửa ngay vào lúc này vang lên, nhẹ giọng nói một tiếng. Tiến đến, giây kế tiếp, mặt Thâm Bạch liền xuất hiện ở cửa. Ách, A Huyên anh đây là đang làm gì? Thấy Lâm Nguyên cầm lấy một con mèo môn cẩn thận nhìn Thâm Bạch. Không hiểu, hỏi, tìm bọ chó, Lâm Nguyên trả lời, Thâm Bạch, vai tiêu nghỉu xuống, Thâm Bạch từ cửa đi tới, đặt mông ngồi ở trên giường lớn Lâm Nguyên nằm, hắn cũng nắm lên một con mèo môn nhỏ chơi tiếp. An A, có khỏe không? Biểu hiện ra là đang chọc mèo, trên thực tế Thâm Bạch lực chú ý toàn bộ tập trung ở trên người Lâm Nguyên. Tiến đến bên vai Lâm Nguyên, hắn một bên vuốt mèo trong lòng ngực mình, vừa nhìn mèo trong tay Lâm Nguyên. Một biến hóa cực kỳ rất nhỏ lúc đó xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông con mèo màu đen ban đầu trở nên càng tinh tế hơn một chút, giả như nói con mèo môn lúc đầu nếu như Lâm Nguyên kiểm tra tỉ mỉ, vạch lông ra xem phần gốc ra, thấy sẽ không phải là lông mèo mà là hắc vụ, mà bây giờ, Lâm Nguyên thấy cũng chỉ có thể là gốc da mèo bình thường, phía dưới còn lại là da ấm áp da. Ngay từ đầu không có ấm áp như vậy, ấm áp là sau khi Thâm Bạch dựa lại mới phát sinh. Khi Lâm Uyên thẳng mũi chôn vào lông mèo, Thâm Bạch lại nhíu lông mày, sau đó, con mèo nhỏ trên người liền nhiều hơn một mùi sữa nhàn nhạt mà khi ngón tay Lâm Uyên vuốt thuận lông, Thâm Bạch cố sức suy nghĩ một chút, một giây kế tiếp, con mèo nhỏ đúng là phát ra. Cô lỗ, tiếng ngáy, nó thích anh, Thâm Bạch đối Lâm Uyên nói. Nghe nói mèo ngáy ngủ là ý tứ cao hứng. Lâm Uyên liếc hắn một cái. Lúc sợ cũng sẽ kêu. Lâm Uyên nói, thả tay khỏi con mèo này, bắt đầu kiểm tra con tiếp theo. Mà Thâm Bạch cũng tiếp tục, nỗ lực, con tiếp theo, kiểm tra hoàn tất cả đám mèo môn vẫn chưa yên tâm, cuối cùng, Lâm Uyên thậm chí chuẩn bị đem tất cả mèo môn tắm sạch một lần. Thâm Bạch tự nhiên phải hỗ trợ, làm trợ thủ cho hắn, tắm xong tất cả mèo môn, thoạt nhìn hắn cư nhiên so chủ lực tắm mèo Lâm Uyên còn mệt mỏi hơn. Bất quá, nhìn chăm chú Lâm Uyên cấp chúng mèo môn sấy lông, Thâm Bạch đột nhiên cảm giác được khí lực vừa ra không có uổng phí, cảm giác ấm áp xoa và máy sấy thổi nong nóng trên người mèo môn phảng phất truyền tới trên người hắn, Thâm Bạch nằm ở trên thảm, nằm lại ngủ mất. Cách chương.